Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 654, phục vụ cao cấp, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Cái đệ, hai người các ngươi đây là làm gì? Sẽ không là, đám người chung rong danh có chút trợn tròn mắt, tương tự, người tu luyện chú ý đến tình huống nơi đây cũng có chút trợn tròn mắt. Trong thiên hạ còn có tuyệt học như vậy, nửa nam nửa nữ, xem ra Trần Tiểu Bạch này không đơn giản, đây là mọi người đạt thành nhận thức chung. Ít nhất người ở đây không có ai có thể nhìn thấu Trần Tiểu Bạch ngụy trang thành nam nhân có bất cứ gì sơ hở. Hơn nữa, bộ dáng ban đầu của Trần Tiểu Bạch tuy ngụy trang khí tức cùng tướng mạo, nhưng khí tức nguyên âm chi thể thì không phải bất cứ nam nhân nào có thể bắt chước ra, trừ phi là nhân vật truyền thuyết vượt qua phía trên hồng mông cảnh tồn tại có thể bằng vào vô thượng thần. Thông cô đọng sinh mệnh thể thật sự mới có thể làm được. Nhưng hiển nhiên, Trần Tiểu Bạch không có khả năng là cao thủ trên hồng mông chí tôn cảnh, nói cách khác nàng là nữ nhân thật. Như vậy, nàng vừa rồi biến thành khí tức nam nhân, cái này chỉ có thể nói rõ, nàng lấy tuyệt học tính chất dị năng nào đó làm được. Cái tuyệt học này cũng không thể tăng lên chiến lực nhưng công năng châu bò của nó có tác dụng tuyệt đối châu bò. Cùng một ngày, ở trên Hạo Vũ Tinh, trong bốn thành trì khác Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên, Hạ U U cùng với Lãnh Gia Hoa thì muội như hình với bóng, đều đi lên phi hành khí. Năm người tương tự là thân phận đệ tử Thánh Điện, hơn nữa cũng không lấy chân thân xuất hiện. Năm người cũng tương đối bận rộn, dù là Đạm Đài Liên đã mất đi nguyên âm chi thể cũng không ngoại lệ. Nữ nhân độc thân, nhất là, thiếu nữ có thể trở thành đệ tử thiên tài của Thánh Điện, dù là dung mạo bình thường, đều được nhiệt tình vây quanh, mất đi nguyên âm chi thể cũng không có gì, người tu luyện ôm tâm lý tiến bộ lẫn nhau hơn nữa không cần chịu trách nhiệm cũng là số nhiều. Chẳng qua tựa như Trần Lâm đối với Long Đình, chưa có ai dám bắt buộc, chỉ là thử tiếp cận dưới tình hình chung thì chưa đến nỗi ra vấn đề gì. Dù sao, các nàng đều là đệ tử Thánh Điện, tu dưỡng cơ bản vẫn là có, đồng thời, bất cứ một đệ tử Thánh Điện nào, cường độ bảo hộ của nhân tộc đối với họ cũng rất đáng sợ. Sau nửa canh giờ, mọi người đã đến đông đủ, đội trưởng cùng phó đội trưởng tiểu đội ngàn người thì hầu như quá thời gian một chút mới tới, tác phong mười phần quan liêu, khí tức của hai người so với người bình thường cao hơn một mảng. Lớn, sau khi tiến vào trong khoang thuyền, càng lợi hại rầm rầm dậy bảo nói một phen, còn điểm danh một lần để mọi người nhận biết lẫn nhau. Lúc điểm đến Trần Hạo, hai người nhịn không được lưu ý thêm vài lần, nhưng chưa biểu hiện ra gì nóng bỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này Trần Hạo tuy như trước là thiên tài khó gặp, địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã có được khí tức hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải quá chói mắt. Đây cũng là Trần Hạo chịu không nổi mọi người nhiệt tình, cố ý thu liễm một ít, ít nhất người tu luyện đến sau dù chú ý tới hắn, cũng sẽ cảm thấy chiến lực của hắn có thể còn không bằng mình, sẽ không ngay từ đầu nhiệt tình với hắn như vậy. Người tu luyện khác biết rõ khí tức thật sự của Trần Hạo tất nhiên sẽ không bát quái nói cho mọi người là Trần Hạo thu liễm khí tức. Còn, người đều có lòng riêng, đều đi nịnh bợ Trần Hạo, bọn họ nhiệt tình chẳng khác nào hiệu quả liền yếu đi. Đương nhiên, càng sẽ không cùng chính phó tiểu đội trưởng báo cáo. Nói theo lẽ thường thì Trần Hạo có được khí tức so với đại đội trưởng không thể mạnh hơn. Nếu hai người rất thu mình rất dễ nói chuyện thì có thể nói cho bọn họ, giúp tăng cường thực lực tiểu đội, nhưng bộ dáng hai người tác phong mười phần quan liêu, làm cho người có cái tâm tư này mất đi ý niệm này. Nếu nói ra chuyện như vậy, có khi bị hai người bụng con gà con cho rằng mình bị xem thường thì khổ cho bọn họ. Chuyện bỏ sức không được lòng thì sẽ không có ai đi làm. Các vị, phi hành khí chính thức khởi động, dự tính thời gian tới nguyên thủy bí cảnh ước chừng khoảng 5 tháng. Lúc này, trong khoang thuyền, toàn bộ hành trình không thể vào thế giới. Thứ hai, nếu cần tu luyện cảm ngộ, có thể đến khu khách quý, khu vực đó dựa theo quy định của liên minh thu phí. Trong khu vực khách quý có các loại phục vụ, người tu luyện cần có thể vào xem. Doạt, cao thủ thiên tiên cảnh phụ trách chiếc phi hành khí này vừa dứt lời, trong khoang thuyền liền một mảng ồ lên, đại đa số đều là người trẻ tuổi giống Trần Hạo chưa từng trải qua loại đại sự này. Một ít người trung niên cùng lão già thì tương đối thản nhiên, ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hoặc lĩnh ngộ tuyệt học. Cũng quá quá phận rồi nhỉ, không gian độc lập không có thì thôi, thế giới thứ hai cũng không thể vào, còn để cho người ta sống hay không? Đúng, đúng, tín hiệu thế giới thứ hai nên cung cấp, các vị thực xin lỗi, liên minh vì tiết kiệm chi tiêu phí tổn, chỉ có làm như thế. Đây là hạng mục phục vụ cùng tình huống, thu phí của phòng khách quý có cần thì tới phòng khách quý đi. Lão giá tựa như đã sớm biết mọi người sẽ có câu oán hận, bình tĩnh nói xong, liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, phía hàng đầu trong khoang thuyền xuất hiện một màn hình biểu hiện thật lớn, liệt ra các loại phục vụ chi tiêu. Phen này thì tiếng chửi mắng càng nhiều hơn, giá cả đúng là rất đắt, ước chừng giá gấp trăm lần mọi nơi xa hoa của Đông Lưu Thành. dù là chính phó tiểu đội trưởng xem xong cũng là vẻ mặt buồn bực nhưng vì mặt mũi, vẫn là dẫn đầu đứng dậy, đi khu khách quý. Một số đệ tử trẻ tuổi sau khi buồn bực một lát cũng đều đứng dậy, nhưng dám đi vào khu khách quý, trong 1.000 người thì 300 người cũng không đến. Hơn nữa đại đa số đều là người trẻ tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới tương tự chiến lực không chia cao thấp tự nhiên. Càng già càng nghèo, càng trẻ tuổi thì thân phận địa vị dù ở trong tông môn hay trong gia tộc khẳng định được coi trọng đều lớn hơn nhiều, tài phú tất nhiên sẽ nhiều một chút. Cũng có hơn 10 đệ tử trẻ tuổi cùng Trần Hạo giống nhau đều là tuyệt đỉnh thiên tài, không có bất cứ biểu cảm gì, vẻ mặt kiêu căng đứng dậy. Trần Hạo cũng theo dòng người đi vào, tuy hắn không để ý giá cả, nhưng có loại cảm giác bị coi là dê béo bị làm thịt. Hận nhất chính là ngay cả mở ra tín hiệu thế giới thứ hai cũng không cho, cái đó thì không cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Không hề nghi ngờ, đây là khiến mọi người tiêu phí. Chào ngươi, xin hỏi ngươi cần phục vụ gì? Á, là ngươi, ha ha, ngươi sao lại ở chỗ này? Đúng, xin lỗi, Trần tiên sinh, bởi vì, ta, xin lỗi, mặt nữ phục vụ đỏ bừng, nói chuyện càng ấp a ấp úng. Cúi đầu không dám nhìn Trần Hạo, một cái bộ dáng chân tay luống cuống, vốn định giải thích nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân. Quầy phục vụ dài chừng 300 trượng, chừng 50 người phục vụ nam nữ trẻ tuổi, mỗi người đều là nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khi Trần Hạo theo 300 người tu luyện đi vào, đi đến trước mặt một nữ phụ trách công việc phục vụ, ban đầu đối phương vừa xử lý xong một người phía trước còn đang lễ phép dùng ánh mắt tiễn khách rời khỏi, Trần Hạo cũng chưa lưu ý, lại không nghĩ tới nữ phục vụ này lúc nhìn thấy Trần Hạo, lại kêu sợ hãi ra tiếng, che kín cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này, Trần Hạo có chút kinh ngạc nhận ra nữ phục vụ trẻ tuổi này, đúng là tiểu cô nương Đông Lưu Tiểu Lâu bị hắn dưới sự kích động coi là Long Đình ôm chặt vào lòng. Ồ, vậy chúc mừng ngươi, hẳn là, thăng quan phát tài rồi nhỉ, lần trước thực xin lỗi, ngươi tên là gì? Trần Hạo mỉm cười nói cũng không truy hỏi tiếp, không sao, không sao, ta tên Phiếm Tiểu Thanh, Trần Tiên Sinh, ngươi muốn xử lý phục vụ gì ta giúp ngươi xử lý. Phiếm Tiểu Thanh, cái họ này Đông Lưu Thành chỉ có Phiếm gia. Rất ít gặp, phòng đỉnh cấp đi, nếu còn thì xử lý giúp ta. Chấm, đỉnh cấp, phòng đỉnh cấp, rất đắt, Trần Tiên Sinh, có thể hay không đổi thành bình thường. Bình thường tiêu phí thấp gấp 10, nhưng công năng khác biệt không lớn. Làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là Phiếm Tiểu Thanh truyền âm nói với hắn tựa như lo lắng hắn tiêu phí quá nhiều. Cái này cũng không phải là thân phận phục vụ của nàng nên làm. Không sao, cứ đỉnh cấp, Trần Hạo không để bụng liền nói. Ồ, Phiếm Tiểu Thanh cắn môi, ánh mắt càng kỳ quái nhìn Trần Hạo một cái. Đầu càng thấp hơn, tựa như rất thấp thỏm, rất không tình nguyện tiếp nhận thẻ tài phú của Trần Hạo để giúp hắn xử lý. Trần Hạo có điểm không hiểu gì, nhưng cũng không có ý tứ miệt mài theo đuổi, chỉ nói thêm hai câu, chẳng qua là vì ôm nhầm người ta một lần nên có chút ngượng ngùng. Trần Hạo không biết là ở thời điểm hắn rời khỏi quầy hướng phòng đỉnh cấp đi đến, Phiếm Tiểu Thanh sắc mặt đỏ bừng như trước, hít vào một hơi thật sâu, lại nhắm mắt làm ra bộ dáng thành kính cầu nguyện, ước chừng vài giây đồng hồ sau, mới bắt đầu công việc phía sau. Tiên sinh mời bên này. Ở lúc Trần Hạo cầm lệnh bài phòng, đi tới cửa lớn khu khách quý, một người trung niên thiên tiên cảnh mặt mang mỉm cười, đối với Trần Hạo ôm quyền khom người, làm một cái tư thế mời. Như thế làm cho Trần Hạo có chút kinh ngạc, có lẽ là nguyên nhân tiêu phí cao, nên ngay cả người phục vụ cũng biến thành thiên tiên. Người phục vụ nhân tiên, địa tiên cảnh thì hắn từng thấy, nhưng thiên tiên cũng quá khoa trương chút, cái này đặt tới vô cực tinh thì tuyệt đối là đại năng một phương, nhưng ở trong phi hành khí này chỉ một người phục vụ tiếp đãi khách nhân. Trần Hạo nhìn trung niên thiên tiên dẫn đường phía trước, khẽ lắc lắc đầu, liền đi theo vào trong thông đạo như mê cung, rẽ đông rẽ tây. Tiên sinh, đó là phòng của ngươi, cũng là phòng đỉnh cấp của chúng ta nơi này, phòng khách trên bàn trà có một phần phục vụ cao cấp chỉ có phòng đỉnh cấp mới có thể tiêu phí, nếu tiên sinh cần, khởi động cái nút phục vụ cho ta biết là được. Phục vụ cao cấp, ha ha, tiên sinh xem một chút liền rõ ràng, cần mà nói cho ta biết là được, ta không quấy rầy tiên sinh nữa. Ừm, được, Trần Hạo lên tiếng, liền đi vào phòng. Tiêu phí giá gấp trăm lần nhưng không gian lại không quá lớn, chỉ là trang sức rất xa hoa, hơn nữa trong phòng ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm, ở trong phi hành khí có thể làm được điểm ấy, quả thật cần tiêu hao phí tổn thật lớn. Hơn nữa các loài phù văn phức tạp cao cấp còn tản ra khí tức thiên đạo pháp tắc tuy yếu nhưng cao thâm, cái này càng khó có được. Hô, rốt cuộc thanh tĩnh rồi, không gian hỗn loạn phi hành nửa năm thời gian, vừa vặn có thể cho ta ở thế giới thứ hai tôi luyện một chút. Trần Hạo thở vào một hơi thật dài, nói. Cùng lúc nói, chậm rãi đi tới cạnh bàn trà, sau khi thoải mái ngồi ở ghế dựa, phất tay cầm lên cái gọi là tư liệu phục vụ cao cấp. Ta giết, Trần Hạo tò mò muốn xem cái gọi là phục vụ cao cấp đến tột cùng là cái gì, mới mở ra trang đầu tiên, liền mở to hai. Mắt nhìn, kinh ngạc thiếu chút nữa đem bản thuyết minh ném xuống đất càng nói ra lời thô tục. Cái này, đây chính là phi hành khí của trung tâm liên minh, thế mà cung cấp loại phục vụ này. Cái này cũng quá khoa trương rồi nhỉ, Trần Hạo quả thực không thể tin được cái mình nhìn thấy, cái phục vụ cao cấp này chính là phục vụ tình và sắc trần trụi. Tuy Trần Hạo mới nhìn thấy trang đầu tiên, nội dung cùng thuyết minh phía sau còn chưa xem, đã có thể khẳng định đây là loại phục vụ kia trong truyền thuyết. Bởi vì trang đầu tiên do Bạch Ngọc Tinh Thạch cô đọng hình ảnh, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ có như vậy cũng không thể nói rõ vấn đề, mấu chốt nhất là trong hình ảnh thiếu nữ chỉ mặc một kiện lụa mỏng như cánh ve, cơ thể nhấp nhô có hứng thú như ẩn như hiện, bộ ngực sữa nhô lên cao cao cùng với hai nhũ hoa hồng hào rõ ràng, vùng lông phía dưới bộ phận sinh dục thật tươi tốt. Tuy ở dưới lụa mỏng bán trong suốt che giấu, không chân thật giống như ngắm hoa trong sương mù, nhưng tuyệt đối là đã lộ ra. Hơn nữa, người chế tác tập tranh là người am hiểu sâu tâm lý nam nhân, lộ vừa đúng chỗ. Cái này so với tình huống hoàn toàn trần trụi thì chẳng có gì khác nhau, đối với nam nhân càng thêm dụ hoặc rất có tinh túy. Dù là Trần Hạo kinh ngạc thì kinh ngạc, chấn động thì chấn động, ánh mắt cũng bị hình ảnh hấp dẫn, tự nhiên sản sinh máu dâm mà nam nhân bình thường đều có. Dù nữ tử trong hình ảnh cùng Trần Tuyết chúng nữ không phải một cái cấp bậc. Hô, may mà ta một thân chính khí thanh liêm, chính là người thuần khiết nghiêm túc, nếu không thật đúng là không qua được dụ hoặc. Phiếm Tiểu Mai, cái tên này, Trần Hạo nhìn thấy tên đánh dấu dưới hình ảnh, hơi sừng sốt nghĩ tới thiếu nữ vừa rồi bị mình ôm qua kia, thiếu nữ đó tên Phiếm Tiểu Thanh. Phiếm Tiểu Mai này, chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Trần Hạo nhanh chóng mở ra trang thứ hai, lại là một mỹ nữ đồ tư sắc rất khá, chẳng qua Trần Hạo sau khi nhìn thấy đánh dấu tên là Phiếm Tiểu Lam, liền lật đến trang thứ ba, tiếp theo trang thứ tư, VV, liên tục hai chữ, Phiếm Tiểu. Tên mở đầu không ngừng xuất hiện, rốt cuộc ở thời điểm lật đến trang thứ 9, Trần Hạo ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt dừng lại ở trên mặt thiếu nữ trong hình ảnh. Phiếm Tiểu Thanh, quả nhiên như thế, Trần Hạo lắc lắc đầu, nói, trách không được nàng không muốn ta vào phòng đỉnh cấp. Thì ra là ngượng ngùng cho ta nhìn thấy, cách chương.